lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc nữ y, ngài phải xem thật kỹ, nếu có thể chữa khỏi bệnh cho phu nhân, tôi sẽ tăng gấp đôi tiền thuốc. Ôn Trước Cần nói trước khi nữ y bắt đầu. Tôi tự nhiên sẽ tận lực, Mạc nữ y đáp, ánh mắt có chút không tự nhiên. Mạc nữ y vốn không muốn quay lại Vân Kinh, sợ bị kéo vào những chuyện cũ đã qua. Khi Ôn Trước Cần lần đầu sai người mời, bà đã từ chối. Cho đến khi số tiền thù lao quá cao, bà mới nghĩ rằng chỉ cần đến một lần, nhận tiền rồi lại rời khỏi Vân Kinh càng nhanh càng tốt. Không ngờ, bệnh nhân vừa nhìn đã khiến bà cảm thấy không ổn. Trước kia, khi còn ở trong cung, bà đã gặp vài lần Trường công chúa. Người ấy giống như tiên nhân, nhưng lại lạnh lùng như băng, trong chớp mắt có thể lấy mạng người khác, vì thế mỗi lần gặp đều cảm thấy sợ hãi. Người trước mắt này lại có dung mạo giống hệt Trường công chúa, khiến bà bất giác cảm thấy sợ. Giọng nói của đối phương mềm mại, nghe như là một nữ tử bình thường, là nữ y xuất thân từ cung, nhưng bà chưa từng gặp qua, cũng không nhận ra. Mạc nữ y trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ, chỉ có thể tự nhủ với mình rằng có lẽ là do người có sự tương đồng. Mạc nữ y tự trấn tĩnh, rồi đưa tay bắt mạch cho Nhan Tĩnh Lam. Thời gian trôi qua lâu, mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên trán Mạc nữ y. Ôn Trước Cần nhìn mà cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không dám làm phiền. Sau một lúc lâu, Mạc nữ y mới buông tay Nhan Tĩnh Lam ra. Mạc nữ y có chẩn đoán ra gì không? Nếu có điều gì không tiện, ngài có thể ra ngoài nói với tôi. Ôn Trước Cần nói, sợ rằng những lời nữ y sắp nói sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Nhan Tĩnh Lam. Có gì thì cứ nói thẳng, Mạc nữ y có phải chẩn đoán ra tôi bị trúng độc, là người sắp chết không? Dù là gì tôi cũng có thể bình tĩnh chấp nhận. Nhan Tĩnh Lam chưa đợi nữ y lên tiếng, đã lên tiếng trước. Không, không phải như vậy, tôi vẫn còn chưa hoàn toàn chắc chắn. Xin hỏi phu nhân, liệu kỳ nguyệt san của người có phải bắt đầu từ 5 năm 6 năm trước, không đều đặn và đau đớn đến mức cực độ không? Có triệu chứng gì đặc biệt không? Mạc nữ y liếc nhìn Nhan Tĩnh Lam và hỏi, giọng điệu chậm lại, trong mắt chứa đầy sự sợ hãi. Thực ra, có lẽ là vậy, trước kia cũng đau, nhưng không đến mức như bây giờ. Mỗi lần đều đau 2-3 ngày, bụng đau, cảm thấy chướng bụng, cơ thể sợ lạnh, còn buồn nôn nôn mửa, ăn không vô, thậm chí còn mất ngủ. Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng nói, đó là khi không có Ôn Trước Cần bên cạnh, mỗi lần kỳ nguyệt san đến, như thể đang chịu hình phạt. Ôn Trước Cần nghe mà nhíu chặt đôi mày, nhìn Nhan Tĩnh Lam mà lòng đau như cắt. Đau đớn suốt mấy năm trời, sao lại khổ sở đến vậy? Lại không đi thăm lang trung nữ y để chữa trị, cứ chịu đựng như vậy sao? Ôn Trước Cần lại càng thêm căm ghét. Người chồng vô dụng của Nhan Tĩnh Lam, Mạc nữ y, ngài có biết cách chữa trị không? Ôn Trước Cần nhìn chằm chằm vào Mạc nữ y, Mạc nữ y cảm thấy đầu gối mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Nhan Tĩnh Lam, bà lại không dám quỳ. Việc mời được ngài đến đây cũng không dễ dàng gì, mong Mạc nữ y có thể nói rõ ràng. Ân tình này, tôi sẽ không quên. Nhan Tĩnh Lam lại thêm một câu, giọng nói nhẹ nhàng và từ tốn. Nhìn sắc mặt của nữ y, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy như bà ta biết gì đó, vì vậy cố ý nhấn mạnh mấy câu. Mạc nữ y đã từng ở trong cung, khi nghe những gì Nhan Tĩnh Lam nói, bà lập tức hiểu được ý tứ ẩn sau câu nói đó, cảm thấy hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đối phương có thể tìm được bà, có lẽ đã biết rồi. Giờ phút này bà chỉ đang thử thăm dò. Nếu không nói thật, rất có thể sẽ không thể bước ra khỏi cửa này nữa. Phu nhân, bệnh của người có phần nghiêm trọng, có thể là do trước đây vô tình uống phải thuốc lạnh, thuốc này rất mạnh, có thể khiến phu nhân không thể mang thai. Di chứng của nó là kỳ nguyệt san không đều, mỗi lần đến đều đau đớn hơn người bình thường. Đây là phỏng đoán của tôi, cũng có thể là bẩm sinh. Về việc chữa trị bệnh này, tôi có chút kinh nghiệm, không dám đảm bảo có thể chữa dứt điểm, nhưng chắc chắn sẽ tận tâm chữa trị cho phu nhân. Mạc nữ y suy nghĩ một lát, quyết định nói thật. Chuyện năm ấy, bà may mắn giữ được tính mạng, ai ngờ vẫn không thể thoát khỏi kết cục này. Nhan Tĩnh Lam nghe những lời của Mạc nữ y, sắc mặt vốn còn thoải mái bỗng trở nên căng thẳng, bàn tay trong tay áo nắm chặt thêm một chút. 5 năm trước, có phải nàng đã bị hạ thuốc khiến tuyệt tử tuyệt tôn không? Lúc ấy, chính là thời điểm các thế lực tranh giành, thi nhau cầu hôn nàng. Nàng không chọn ai, gia nhập Thiên Huyền Cung làm nữ quan, lan truyền câu chuyện về việc xuyên nữ nương nương truyền thế, củng cố quyền lực triều đình, làm đầy kho bạc quốc gia. Biên cương phía Bắc loạn lạc, trong triều thì kết bè kết cánh, nàng ngày đêm lo nghĩ, lao tâm khổ tứ. Vào lúc này, lại có người hạ thuốc cho nàng, muốn làm nàng tuyệt tôn, dùng thuốc để làm nặng thêm chứng bệnh kỳ nguyệt san trước đó của nàng, khiến nàng không nghi ngờ gì. Các nữ y trong cung, y bác sĩ hoàng gia, những người đã từng khám chữa cho nàng, đều thống nhất nói rằng, bệnh này là bẩm sinh, không thể chữa được, chỉ có thể từ từ dưỡng bệnh. Những nữ y có khả năng chữa trị cho nàng e rằng đã bị giết hầu hết. Người trước mắt đây, Mạc nữ y, may mắn còn sống sót, cũng đã rời khỏi thành Vân Kinh. Nghĩ đến đây, sắc mặt Nhan Tĩnh Lam không còn che giấu được nữa. Trong lúc hồi tưởng lại quá khứ, đôi mắt nàng đầy sự tức giận và đau đớn. Ôn Trước Cần nghe khác với Nhan Tĩnh Lam, nhìn sắc mặt nàng, tưởng rằng nàng bị ảnh hưởng bởi những lời của Mạc nữ y về. Không thể mang thai, Ôn Trước Cần đã chọn kết hôn với nàng, chuyện con cái không còn là vấn đề nàng phải lo nữa. Nhưng Nhan Tĩnh Lam lại quan tâm, chẳng lẽ còn, ngài đã có kinh nghiệm, vậy thì nói đi, làm thế nào để điều trị, từ bây giờ bắt đầu. Tốt nhất là hãy kê một đơn thuốc giảm đau trước. Ôn Trước Cần thở dài, trước tiên hỏi Mạc nữ y, đây là đương nhiên. Ngoài phương thuốc, mỗi hai ngày cần châm cứu một lần. Ta sẽ viết phương thuốc ra, trong đó có một đơn thuốc, ta cần chế thành hoàn để phu nhân sử dụng. Khi ta đã chế xong, ta sẽ giải thích chi tiết cho tiểu thư. Mạc nữ y nói, Ôn Trước Cần liếc nhìn Nhan Tĩnh Lam vẫn còn đang chìm trong cảm xúc, dẫn Mạc nữ y ra ngoài để bà ta viết phương thuốc. Khi phương thuốc được viết xong, Ôn Trước Cần sai người đi sắc thuốc, bảo nha hoàn dẫn Mạc nữ y đến căn phòng bà ta đã chuẩn bị sẵn cho bà, để bà nghỉ ngơi trước, rồi tính tiếp chuyện châm cứu. Ôn Trước Cần quay lại phòng trong, Nhan Tĩnh Lam vẫn còn thẫn thờ, rõ ràng cảm xúc rất tồi tệ. Trong lòng Nhan Tĩnh Lam có câu trả lời, nhưng vẫn không thể tin nổi, chuyện xảy ra 5 năm trước, khi đó Nhan Diên chỉ mới 14-15 tuổi. Nếu không phải hắn làm, thì chính là người của hắn làm, sau này bao nhiêu thái y đều đồng loạt nói như vậy, không thể không có sự tham gia của Nhan Diên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ Mạc nữ y là do gì Trương giới thiệu, chắc hẳn bà ta có chút bản lĩnh, bà ta sẽ chữa khỏi cho chị thôi. Đừng vì chuyện này mà lo lắng nữa. Ôn Trước Cần đến gần Nhan Tĩnh Lam, thì thầm nói, dù trong lòng không thoải mái, nhưng Ôn Trước Cần vẫn muốn an ủi Nhan Tĩnh Lam. Ái Trước, em nói, mối quan hệ huyết thống có chắc chắn không? Có phải nó bền chặt hơn tất cả các mối quan hệ khác không? Nhan Tĩnh Lam hồi thần, hỏi Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần ngừng lại, cảm thấy Nhan Tĩnh Lam đang quan tâm đến vấn đề con cái. Trong lòng dâng lên một cơn sóng lớn, Ôn Trước Cần hít sâu một hơi, không kìm được, tiến lên, đè Nhan Tĩnh Lam xuống. Nhan Tĩnh Lam ngây ra một lúc, người đã bị Ôn Trước Cần khống chế chặt chẽ. Anh em cũng có thể vì lợi ích mà lật đổ nhau, giết cha mẹ. Vậy thì huyết thống có gì chắc chắn? Chúng ta là vợ vợ, là một gia đình, là thân cận nhất. Chị là mạng sống của em, không có mối quan hệ nào chắc chắn hơn mối quan hệ này. Ôn Trước Cần nói, mắt đỏ hoe, rõ ràng là những lời nói đầy kiên quyết, nhưng lại mang vẻ mặt vô cùng uất ức. Nhan Tĩnh Lam nghe những lời Ôn Trước Cần nói, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lượng thuần khiết ập đến. Ái Trước, em sao vậy? Nhan Tĩnh Lam không kìm được mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt Ôn Trước Cần, hỏi. Chị, xin lỗi, em không thể cho chị con cái, là em có lỗi với chị, nếu chị muốn có con, em. Câu hỏi dịu dàng của Nhan Tĩnh Lam khiến Ôn Trước Cần nghẹn ngào, nước mắt đã rơi xuống, không thể nói tiếp được nữa. Nhan Tĩnh Lam bừng tỉnh, hiểu ra Ôn Trước Cần đang lo lắng về vấn đề gì. Ngày xưa, khi nàng nhập đạo làm nữ quan, thề không lấy chồng suốt đời, nàng vốn chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện con cái. Nhan Tĩnh Lam giơ tay lau nước mắt cho Ôn Trước Cần, lòng bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ái Trước, em không cần lo lắng về con cái đâu. Chỉ là lúc nãy chị nghi ngờ có người đã dùng thuốc với chị, có thể là người trong nhà, nên mới cảm thấy khó chịu. Chị và Ái Trước đã thành thân rồi, sao lại không hiểu được? Đừng khóc nữa, Nhan Tĩnh Lam nhẹ giọng nói, Biểu cảm đau khổ trên mặt Ôn Trước Cần lập tức biến mất, cả người cứng đờ. Chị, thật sự là vậy sao? Không phải chị đang trêu đùa em chứ? Ôn Trước Cần hỏi, trêu đùa em làm gì? Sau này muốn nghĩ gì thì nói ra, đừng suy đoán lung tung nữa. Nhan Tĩnh Lam mỉm cười nói, Ôn Trước Cần lập tức lao vào trong lòng Nhan Tĩnh Lam, ôm chặt lấy nàng. Ô ô ô, em cứ tưởng chị lại không cần em nữa. Ôn Trước Cần vừa khóc vừa nói, Nhan Tĩnh Lam vỗ vỗ lưng Ôn Trước Cần, an ủi nàng vài câu, tâm trạng Ôn Trước Cần dần dần tốt lên. Xin lỗi, em đã hiểu lầm chị, cứ nghĩ chị đang buồn vì chuyện khác. Chị đừng lo, chị vẫn còn có em, từ nay về sau, sẽ không có bệnh tật gì đâu. Không vì con cái, nhưng bệnh này cũng phải chữa trị tốt. Ôn Trước Cần nghiêm túc nói với Nhan Tĩnh Lam, Nhan Tĩnh Lam nhìn nàng. Ánh mắt hơi run rẩy, nhẹ nhàng đáp lại. Sắp phải châm cứu rồi, chị sợ không? Ôn Trước Cần hôn lên trán Nhan Tĩnh Lam, hỏi. Châm cứu, nghe đến châm cứu, Nhan Tĩnh Lam nhíu mày. Mỗi hai ngày sẽ châm cứu một lần, mỗi lần khoảng nửa giờ. Ôn Trước Cần bổ sung, Nhan Tĩnh Lam mặt mày càng trở nên khó coi, nàng thực sự rất sợ châm cứu. Chị đừng sợ, em sẽ ở bên chị. Ôn Trước Cần vội vàng an ủi. Hai người đang trò chuyện, không lâu sau, Mạc Nữ Y đã chuẩn bị xong, bắt đầu thực hiện lần châm cứu đầu tiên cho Nhan Tĩnh Lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần che mắt Nhan Tĩnh Lam, ngồi bên cạnh nàng, vừa an ủi vừa trò chuyện cùng nàng. Châm cứu hình như cũng không khó chịu đến vậy, Mạc Nữ Y hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào hai người, cúi đầu tập trung châm cứu. Với những loại thuốc do Mạc Nữ Y kê, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy hơi khá hơn một chút vào ngày hôm sau. Sau khi nghỉ ngơi thêm hai ngày, nàng dần hồi phục như bình thường. Mấy ngày qua, hai người không làm gì quan trọng. Đợi đến khi Nhan Tĩnh Lam khỏe lại, Ôn Trước Cần sáng sớm ăn sáng xong liền vội vã ra cửa hàng làm việc. Khi Diên Tử Tương đến, Nhan Tĩnh Lam đã mặc y phục chỉnh tề. Điện Hạ, tin vui, gia chủ của gia tộc Tôn Gia, một trong bốn đại gia tộc ở Vân Kinh, muốn gặp Điện Hạ. Gia tộc Tôn từ trước đến nay luôn giữ thái độ trung lập, nếu có thể nhận được sự ủng hộ của họ, Điện Hạ chắc chắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Diên Tử Tương mang đến cho Nhan Tĩnh Lam một tin tốt. Nghe xong, Nhan Tĩnh Lam chưa kịp vui mừng, đã nghĩ đến một việc. Chuyện mà Ôn Trước Cần đã đề cập về việc Huyền Chân muốn bày trò bắt nàng. Gia tộc Tôn, nàng đúng là muốn tranh thủ sự ủng hộ. Nhưng vào lúc này, nếu gia chủ của Tôn Gia muốn gặp nàng, chắc chắn không phải chuyện tốt. Tôi không đến gặp gia chủ Tôn Gia đâu. Cậu cứ cho người theo dõi xung quanh, có tình huống gì thì báo lại cho tôi. Nhan Tĩnh Lam suy nghĩ một chút rồi nói. Không đi sao? Diên Tử Tương hơi do dự, tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Không đi, ta viết vài bức thư, người hãy sai người gửi đi sau. Nhan Tĩnh Lam khẳng định rồi tìm những bức thư mà nàng viết khi có thời gian dành. Người đi điều tra về những chuyện trong cung 6 năm trước. Xem có phải vài nữ y và thái y đã chết hoặc bị kết án oan không. Nhan Tĩnh Lam giao vài việc rồi nói tiếp với Diên Tử Tương một chuyện. Chỉ nghe Mạc Nữ Y nói, Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nàng muốn điều tra thêm thông tin để xác nhận lời Mạc Nữ Y có đúng hay không. Còn nữa, tìm một người thêu y sử để theo dõi nữ y Mạc Nữ Y mới chuyển đến sống trong Lan Viên. Trong thời gian này đừng để nàng ta ra ngoài, cũng không được gửi tin ra ngoài. Mạc Nữ Y tuy có vẻ hiểu chuyện, nhưng Nhan Tĩnh Lam vẫn không yên tâm, liền nhờ thiêu y sử theo dõi nàng ta, đề phòng có sơ hở. Sau khi Nhan Tĩnh Lam sắp xếp xong công việc, lên kế hoạch cho những người sẽ gặp trong ngày, lúc chuẩn bị ra ngoài thì gặp phải Kính Tham Ninh. Không có sự giúp đỡ của Diên Tử Tương, bức tường cao của ngôi nhà mới khiến Kính Tham Ninh trèo lên vất vả, khi xuống đất trông rất lúng túng. Thấy Kính Tham Ninh, Nhan Tĩnh Lam hơi ngạc nhiên. Nàng đã bảo Kính Tham Ninh tạm thời đừng đến, sao lại tới nhanh vậy? Điện Hạ tha tội, thần không phải cố tình trái lệnh của Điện Hạ. Chỉ là, Ôn Trước Cần nguy rồi, nơi này không thích hợp để ở lâu. Kính Tham Ninh vội vàng nói, cách chương.